Chương 1666 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma kiếm. Hồng quang trùng thiên như một vệt sáng ở chân trời nổ tung, tiếp theo, phù văn trận pháp trên mở là cấp tốc nứt toát, trong lòng đất những kia di chuyển sức mạnh mở là nổ tung trên đất biểu trên, toàn bộ sơn cốc nửa phút thời gian không tới tất cả đều là mạng nhện giống như đến vết rách. Long Phi năm người ở vào trung tâm trận pháp, cảm nhận được đến từ dưới nền đất nơi sâu xa sức mạnh, kịch liệt cực kỳ, cẩn thận. Long Phi nhắc nhở một câu, trung tâm trận pháp đột nhiên một tiếng nổ vang, liền như măng mùa xuân bình thường phá tan mặt đất, một thanh kiếm, nửa người lộ ra, trên thân kiếm lập lòe hồng quang, thân kiếm dài nhỏ, trên chuôi kiếm điêu khắc một ít cổ thú, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thú thể hình thái, mặt khác nửa đoạn thân kiếm chôn ở dưới nền đất, từng đạo màu đỏ huyết quang từ trong lòng đất chậm rãi nhô ra, là một thanh kiếm. Lôi Cửu sắc mặt cả kinh, lập tức trở nên hưng phấn, không nghĩ tới thật sự có thiên địa linh bảo. Này chỉ sợ là đạo ác ma từ trước tới nay lần thứ nhất chứ. Thanh kiếm này làm cho người ta một loại phi phàm ma lực, liếc mắt nhìn liền không rút ra được như thế. Vào lúc này Thái Sơn đi tới, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, thân thể bước tiến liền như tang thi bình thường lão đảo chạy lên đi. Một cái liền bắt được thanh kiếm kia chui, Long Phi tâm thần căng thẳng, hét ra một tiếng, không muốn đi lấy. Nhưng mà đã chậm, Thái Sơn một phát bắt được chui kiếm, toàn thân hồng quang chấn động, hai mắt lập tức biến thành huyết đồng trong nháy mắt nhập ma. Trên người sức mạnh điên cuồng bị hấp thu, đại ca. Thái Hải hô to một tiếng, Thái Sơn không khống chế được thân thể của chính mình, âm thanh tầng tầng quát lên, ngài đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Lam Nhã thả ra một đạo phòng ngự lực lượng, không chờ này đạo lực lượng tới gần trong nháy mắt liền bị nghiền nát đi, Lam Nhã cũng bị phản phệ lực lượng cho bắn bay đi ra ngoài. Lôi Cửu cả giận nói, ngài Thái Sơn ngươi muốn làm gì? Thái Sơn âm u dữ tợn cười lên, nhìn chòng chọc vào Lôi Cửu, giờ khắc này trên tay của hắn che kín tinh tế thật dài tơ máu, lít nha lít nhít, liền như một loại tơ máu sâu như thế từ trên chuôi kiếm sinh sôi đem Thái Sơn tay gắt cao cuốn lấy. Ma kiếm, hung kiếm, hết sức hung tàn. Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, lập tức nói, kẻ Thái Sơn bị ma kiếm khống chế, hắn hiện tại đã mất đi lý trí, tuyệt đối không nên tới gần. Nhất thời Long Phi đánh ra Thái Hải trên người kiếm, bước tiến hơi động, quay về Thái Sơn tay một trảm mà xuống. Kỳ à, Thái Sơn hét thảm một tiếng, cánh tay bị chém đứt, người cũng cấp tốc ngã trên mặt đất. Trong mắt khôi phục bình thường, nhìn cánh tay của chính mình đã hoàn toàn bị tơ máu cho cuốn lấy, liên tục từ trên mặt đất bò mở, cảm ơn. Cảm ơn Phi ca. Trên bả vai tiên huyết bảo táp, Thái Sơn cấp tốc ăn vào mấy viên chữa thương đan, không còn dám xem thêm thanh kiếm kia một chút, nói, kẻ tuyệt đối không nên nhìn thẳng nó là một cái ma kiếm, sẽ khống chế tâm thần của người ta. Nhất thiết phải cẩn thận à. Hắn phi thường rõ ràng loại kia bị khống chế cảm giác, thật giống như thế giới đổ nát như thế, cả người đều ở phát điên, khủng bố cực kỳ. Nếu như không phải Long Phi đem cánh tay của hắn chặt đứt, hắn sẽ bị ma kiếm hoàn toàn cho điều khiển ở. Vậy hắn chỉ có một con đường chết. Thái Sơn đau run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Thái Hải đem hắn đỡ lấy, Lôi Cửu đem Lam Nhã bảo hộ ở phía sau, hỏi, "Kệ Phi ca, làm sao bây giờ?" Thanh kiếm kia cấp tốc đem Thái Sơn nửa cái cánh tay cuốn quanh ở, điên cuồng hấp thu, không tới trong chớp mắt liền biến thành hai tiết xương, một điểm huyết nhục đều không có. Toàn bộ bị chui này ma kiếm cho hấp thu, khủng bố đến cực điểm. Mà lúc này Long Phi trong đầu không ngừng vang lên một thanh âm, kẻ đến nha, số từ 934 cung vớt bi, liêu.